Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 224. Buổi trưa nay thì Phong có phát tập 223 rồi. Bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe 223 trước nhé, trước khi sang tập 224 này. Tiến Phong xin chào Ngọc Nguyễn, chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Tâm Phạm, chào Phúc Bảo nhé, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Đông Phương Bất Bại, lần đầu xem trực tiếp, cảm ơn bạn. Chào Trương Đức, chào Dương Lâm, chào Tiêu Tiên, chào Như Hòa Trinh, chào Tiến Anh Phạm. Mấy cái xong yêu tôn xong, yêu tôn xong thì cái tiếp Ma Tôn thôi nhỉ. Chào Huy Quốc Trần nhé, chúng ta vào diễn biến tập truyện để xem là Lâm Lôi đã tỉnh lại chưa nhé. Ma Tôn, tập 224. Ngọc Lan vị diện trong Long Huyết Thành. Địch Địa Á cùng Toa Toa đang ngồi một chỗ. Mẫu thân, phụ thân sẽ không sao chứ? Toa Toa nói giọng lo lắng. Cha bế quan lâu như vậy mà vẫn chưa ra. Không có chuyện gì đâu, Địch Địa Á nở nụ cười. Tình huống thực sự của Lâm Lôi, hai vợ chồng đều không nói cho con cái vì sợ chúng lo lắng. Ồ, Địch Địa Á đột nhiên phát hiện có bóng người từ phía cửa đi về phía mình. Đúng là Hòa Hệ Lâm Lôi. Phụ thân, Toa Toa chào. Hòa Hệ Lâm Lôi gật đầu cười. Địch Địa Á nhìn về phía Lâm Lôi vẻ chờ đợi. Tất cả vẫn ổn chứ? Toa Toa bên cạnh nghe được không khỏi có vẻ kinh ngạc. Ta cảm giác được đã có chuyển biến tốt rồi. Hòa Hệ Lâm Lôi ở trên mặt khó khăn nở ra nụ cười. Thần phân thân đều có thể cảm ứng được linh hồn của nhau. Mặc dù bốn linh hồn kia không có ý thức, nhưng hắn vẫn cảm giác được chúng vẫn tồn tại. 18 năm qua không ngừng yếu đi, yếu tới mức Hòa Hệ linh hồn gần như là không cảm nhận được chúng. Có điều từ hôm nay, bốn linh hồn đã bắt đầu mạnh lên, tốc độ khôi phục đã vượt xa tốc độ suy yếu. Ở trong động quật tại chiến trường vị diện, Lâm Lôi hồn mê đã được 34 năm. Lôi Lâm tiên sinh, lão đại vẫn chưa tỉnh sao? Bộ bối có chút vội vàng. Bây giờ bố bố đã không còn quá lo lắng như trước nữa, bởi vì hắn cảm giác được rất rõ ràng linh hồn của Lâm Lôi hiện nay đang cực kỳ cường đại, mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nếu so sánh linh hồn của Lâm Lôi trước lúc bị thương là một hồ nước, thì hiện nay nó đã trở thành một đại dương vô tận không đo đếm được. Đã cường đại như vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh lại. Đừng nóng vội, Thanh Hòa cười, chắc chắn sẽ tỉnh thôi. Thực ra trong đáy lòng hắn cũng lo lắng, linh hồn của Lâm Lôi nay biến thành cường đại đáng sợ như vậy, liệu tại thời khắc quan trọng nhất sẽ xảy ra chuyển biến hay không? Không ai biết được, có bốn thần phân thân khi biến dị sẽ phát sinh cái tình huống gì nữa. Lúc này bọn Thanh Hòa đang ở ngoài đàm luận, ở bên trong thạch thất chỉ còn lại một mình Lâm Lôi lặng yên nằm đó. Lâm Lôi đã ở trong trạng thái đó suốt 34 năm, hiện nay là quanh thân thể hắn không còn nguyên tố tụ tập. Đột nhiên, đôi mắt của Lâm Lôi nhắm nghiền, chợt mở ra. Lúc này bổn tôn Lâm Lôi cùng với tam đại thần phân thân đều khôi phục ý thức. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn: ta làm sao vậy? Ta không chết sao? Mất đi ý thức trong 34 năm, nhưng mà thực ra đối với bổn tôn của Lâm Lôi cùng với tam đại thần phân thân chỉ là giống như một giấc ngủ mà thôi. Sau cùng khi Hòa Hệ thần phân thân trao đổi, hắn mới biết mình đã hôn mê dài như vậy. Đây là đâu? Lâm Lôi nhìn quanh bốn phía rồi nhòm dậy. Sau khi đứng dậy, Lâm Lôi mới cảm nhận được sự biến hóa của mình. Ồ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm giác được rất rõ động tĩnh của không gian quanh mình. Ngay cả bốn người Thanh Hòa, Lôi Tư Tinh bên ngoài cũng không thấy được từng cử động nhỏ nhất. Loại cảm giác này, ngay cả bốn người Thanh Hòa, Lôi Tư Tinh bên ngoài cũng thấy được từng cử động nhỏ nhất. Loại cảm giác này giống như là tuyệt đối nắm mọi vật ở trong lòng bàn tay vậy. Giống như đang khống chế vận mệnh của tất cả, như là quyền lực đế vương với thần dân của mình vậy. Lâm Lôi, lão đại! Một loạt tiếng hô mừng vang lên. Lâm Lôi ngồi dậy, phát ra tiếng động làm cho bốn người ở bên ngoài đều cảm giác được, gần như là cùng một lúc lao tới vào trong thạch thất. Lâm Lôi nhìn bốn người ở trước mắt, Lôi Tư Tình, Lôi Hồng, Thanh Hòa đang tỏ ra cực kỳ vui sướng, còn Bối Bối kích động tới mức trong mắt ngấn ngấn nước. Lão đại, Bối Bối lao tới ôm chặt lén. Bối Bối đừng có khóc lóc như trẻ con vậy chứ. Lâm Lôi cười ha hả đứng lên. Bối Bối nghe vậy bật cười, chôn mũi một cái hừ nhẹ. Lão đại, người hôn mê liền 34 năm đó, người nói xem như vậy có phải là dọa người hay không? Ta đã hôn mê từng đấy năm sao? Lâm Lôi cũng rất khó hiểu. Thanh Hòa bên cạnh cười nói, Lâm Lôi, 34 năm trước ngươi trúng một chiêu toàn lực của Mã Cách Nỗ Tử, may mắn là hồn thạch trợ giúp mới bảo vệ được tính mạng. Ai ngờ trong lúc hôn mê, linh hồn ngươi bắt đầu biến dị, năng lượng của hồn thạch cũng rất nhanh bị tiêu hao hết, làm cho chúng ta vô cùng lo, sợ ngươi không thể qua khỏi được. Nhưng bây giờ ngươi đã tỉnh lại rồi. Linh hồn biến dị? Lâm Lôi kinh ngạc há hốc mồm. Ta sao? Đúng, ngươi còn không mau điều tra một chút xem bây giờ thế nào đi. Thanh Hỏa thúc giục, có biến hóa thì từ bên ngoài cũng không có nhìn ra, chỉ có bản thân ngươi mới cảm nhận được thôi. Đúng vậy lão đại, ngươi mau xem lúc này linh hồn của ngươi thế nào đi. Bộ bộ nói với vẻ mong chờ, ngươi chính là người đầu tiên có bốn thần phân thân biến dị thành công đấy. Bốn thần phân thân biến dị sẽ ra kết quả thế nào đây? Lôi Tư Tình ánh mắt nhìn Lâm Lôi cũng trở nên rực sáng. Ta có bốn thần phân thân lại biến dị linh hồn. Lâm Lôi cũng không dám tin, nhưng mà vẫn nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận linh hồn của mình. Trong linh hồn hải dương, ở trên mặt linh hồn hải dương trôi nổi vầng sáng bảy màu mờ ảo. Linh hồn được giống như là nước biển mênh mông bát ngát, nhìn qua trong suốt như là lưu ly. Kiếm hình linh hồn đang phát ra ánh sáng chói mắt, trôi nổi ở phía trên hải dương. Lúc này đã biến thành trong suốt, nhưng mà trên mặt có một vầng sáng màu xám bao trùm, thoạt nhìn có vẻ bình thường, còn không sáng bằng kiếm hình bảy màu trước đây nữa. Cảm giác mạnh thật, Lâm Lôi trong lòng nhận xét. Những người khác như là Thanh Hòa, cho dù xâm nhập vào linh hồn của Lâm Lôi cũng không thể phát hiện ra đặc thù trong đó, nhưng bản thân Lâm Lôi lại dễ dàng cảm nhận được. Loại cảm giác nắm được trong tay này quả là đặc biệt. Lâm Lôi là nghĩ thầm rồi tiếp tục cẩn thận quan sát. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện lỗ hổng ở trên bề mặt chủ thần khí đang được chữa trị với tốc độ rất là kinh khủng, so với trước đây là nhanh gấp là ngàn vạn lần. Hơn nữa, ở trong quá trình khôi phục, linh hồn phòng ngự chủ thần khí đang thực sự được chữa trị. Lúc trước chỉ là bổ sung tạm thời, cũng không phải là chữa trị thực sự, nhưng mà lúc này lỗ hổng trên bề mặt chủ thần khí đang từ từ thu nhỏ lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một lúc nào đó nó sẽ hoàn toàn được khôi phục thành công. Điều này sao có thể? Lâm Lôi không tin nổi. Việc chữa trị linh hồn phòng ngự chủ thần khí cùng linh hồn lực có liên quan đến nhau. Lâm Lôi mặc dù đã là phát hiện linh hồn của mình trở nên cực kỳ cường đại, nhưng mà với tốc độ chữa trị của người đó vẫn không giải thích nổi. Giờ theo tốc độ này thì trong vòng vài năm là hoàn toàn chữa xong. Lâm Lôi cũng phát hiện ba thần phân thân của mình cùng biến dị như vậy. Đáng tiếc hỏa hệ thần phân thân của ta không đồng thời biến dị. Nhưng mà không sao, sau này đằng nào nó cũng dung nhập bổn tôn, cùng với bốn linh hồn khác ở một chỗ trao đổi, năng lượng cũng sẽ chậm rãi biến hóa thôi. Lâm Lôi hiểu được điều đó giống như linh hồn bổn tôn vậy. Vốn chỉ là thánh vực, nhưng mà cùng linh hồn của phân thân khác bên cạnh mạnh mẽ theo, bởi vì có chung nguồn gốc nên tự nhiên hỗ trợ nhau phát triển. Linh hồn biến dị? Như vậy chẳng phải là ta có thể dung hợp bốn loại thần lực sao? Lâm Lôi lập tức muốn thử nghiệm. Đầu tiên là cho đại địa, thủy, phong ba loại thượng vị thần thực dung hợp. Trong cơ thể Lâm Lôi, ba cỗ thần được không ngừng chuyển động như là du long, khi va chạm giống như là người thân một nhà, không hề có một chút bài xích. Dưới sự khống chế của Lâm Lôi, ba cỗ thượng vị thần trực tiếp tụ hợp lại một chỗ. Sau khi dung hợp, màu sắc cũng biến nhanh chóng biến hóa. Lúc trước phân biệt màu đất vàng, màu xanh nhạt và xanh lục, nhưng lúc này tất cả biến thành màu xanh biếc, gần giống màu đen, chậm rãi lưu chuyển ở trong cơ thể của Lâm Lôi. Mạnh thực! Lâm Lôi trong lòng cảm thấy kích động. Lúc này Lâm Lôi đem một cỗ hỏa hệ trung vị thần tới dung hợp, sau khi va chạm với cỗ thần được cường đại màu xanh biếc cũng từ từ dung nhập vào. Hả? Uy lực sao lại yếu đi? Lâm Lôi cảm thấy thần lực màu xanh biếc sau khi nhận thêm trung vị thần lực, hình như bên trong liền chịu ảnh hưởng đến biến dị yếu đi. Chả đã nguyên nhân là do phương diện hỏa hệ chưa đạt tới thượng vị thần. Không phải cứ dung hợp càng nhiều thì càng tốt, giống như là một đội quân tinh nhuệ nếp thêm một ít binh lính yếu ớt, ngược lại sẽ có khả năng chiến đấu giảm đi. Đúng. Lúc trước Áo Lợi Duy A cũng nói, phải đợi tới khi hai thần phân thân đều đạt tới trung vị thần, thực lực mới đại tiến. Lâm Lôi hoàn toàn đã hiểu ra, các thần lực muốn dung hợp cũng phải cân xứng. Đại địa, phong, thủy, ba thuộc tính thần lực đều đạt tới thượng vị thần, còn hỏa hệ thực lực mới là trung vị thần, còn kém một khoảng không nhỏ. Lâm Lôi, Lâm Lôi! Thanh âm Lôi Tư Tinh truyền đến cắt đứt dòng suy tưởng của Lâm Lôi. Này, Lâm Lôi, rốt cuộc thế nào vậy? Đừng có đứng ngây ra vậy chứ, nói cho chúng ta nghe đi. Vậy ra ngoài đại sảnh nói chuyện đi. Lâm Lôi cười. Năm người Lâm Lôi lập tức đứng trước đại sảnh, ngồi vây quanh trước bàn đá. Lâm Lôi, linh hồn ngươi biến dị thành công rồi sao? Thanh Hỏa cười nhẹ hỏi. Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu. Thanh Hỏa có mắt sáng người, cảm thán nói. Truyền thuyết nói nếu hai loại thần được dung hợp sẽ mạnh lên gấp 10, ba loại là gấp trăm, còn bốn loại thì không biết ai, có lẽ là gấp hàng ngàn lần. Bình thường là cho dù là chủ thần lực cũng chỉ mạnh hơn thượng vị thần lực chừng mấy trăm lần mà thôi. Còn ngươi, Lâm Lôi, ngươi dung hợp bốn loại thần lực uy thế thế nào? Có đúng là còn mạnh hơn so với chủ thần lực không? Lôi Tử Tình nói với vẻ mong chờ. Lâm Lôi cười. Hắn vốn am hiểu đại địa pháp tắc, khi sử dụng hủy diệt chủ thần lực tự nhiên không phát huy được toàn bộ hiệu quả, chỉ nâng uy lực lên được chừng trăm lần. Thanh Hỏa nhẹ gật đầu. Mọi thứ không khác nhiều so với dự đoán của hắn. Vậy dung hợp bốn loại thì sao? Lôi Tư Tinh liền tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Sao đây ngươi lại không biết chứ? Lôi Tư Tinh trợn mắt nói. Bố bối bên cạnh nở nụ cười. Này Lôi Tư Tinh, hỏa hệ phân thân của lão đại mới là trung vị thần, dung hợp với thượng vị thần thực là uy lực chắc cũng không tăng lên bao nhiêu. Lôi Tư Tinh ngẩn ra, lập tức cười xấu hổ. Đây, ta quên mất, Lâm Lôi người mới tu luyện được hơn có 2.000 năm. Mới hơn 2.000 năm đã có 3 phân thân đạt tới thượng vị thần, quả thực rất đáng sợ. Đương nhiên thiên tà ở địa ngục rất nhiều, người tốc độ tu luyện nhanh hơn Lâm Lôi cũng có. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là không thể còn người thứ hai biến dị linh hồn khi sở hữu 4 thần phân thân. Ít nhất cho tới bây giờ, Lâm Lôi là độc nhất vô nhị. Lợi hại, lợi hại. Thanh Hỏa than thở. Linh hồn biến dị quả nhiên đáng sợ. Cho tới khi hỏa hệ thần phân thân của ngươi cũng đạt tới thượng vị thần, bốn loại thần lực dung hợp thì uy lực đã vượt qua chủ thần lực rồi. Có điều lợi ích cùng nguy hiểm luôn song hành. Ngươi lần này đúng là được một phen cửu tử nhất sinh đấy. Đúng là cửu tử nhất sinh. Bố bối cũng gật đầu. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Đồi đột nhiên cau mày. Chuyện gì vậy? Thanh Hỏa ngạc nhiên hỏi. Lâm Lôi lắc đầu nói. Ta bây giờ có cảm giác, một loại cảm giác rất đặc thù. Nếu như có thể nắm mọi vật ở trong tay vậy, với vật chất, thậm chí là với cả không gian xung quanh. Lâm Lôi giơ tay lên. Ta cảm giác có thể dùng một quyền toàn lực để phá vỡ không gian. Lâm Lôi nói xong, cũng không lòng hóa, không sử dụng chủ thần lực hay pháp tắc huyền ảo, chợt tùy ý đánh ra một quyền. Bụp một tiếng, một quyền xuất ra, không gian chấn động giống như là mặt hồ đang yên lặng bị tảng đá lớn ném xuống vậy. Sau đó mãnh liệt vỡ ra, tạo thành một lỗ thủng không gian đường kính gần một thước. Cái này... Bố bối trợn tròn mắt. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng cảm thấy tức cười. Còn Thanh Hỏa đôi mắt trở nên sáng rực. Lâm Lôi lúc trước phải long hóa, hơn nữa còn sử dụng chủ thần lực và thần cách binh khí mới có thể xé rách được không gian. Nhưng mà uy lực khi đánh ra vẫn kém xa một quyền vừa rồi. Lão đại, quyền này của ngươi uy lực đã vượt quá một trường của đại viên mãn thượng vị thần Bái Ách rồi đấy. Bố bối kinh ngạc nói. Lúc trước Bái Ách cũng tùy tiện dùng một trường tạo ra một khe nứt không gian lớn. Hả? Ta sao? À, ta cũng không rõ ràng. Lâm Lôi cảm thấy choáng váng. Ta chỉ có cảm giác đập vỡ được không gian, không nghĩ tới lại làm được thực. Lâm Lôi! Một tiếng kêu chợt vang lên. Lâm Lôi quay đầu lại. Người vừa lên tiếng chính là Thanh Hỏa, lúc này trên mặt đang tràn đầy hưng phấn. Lâm Lôi, đó là ý chí của ngươi đã ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Nếu ý chí ẩn chứa thiên địa pháp tắc, tự nhiên có khả năng nắm được thiên địa ở trong tay. Đó chính là uy năng đặc thù. Chỉ đại viên mãn cùng với chủ thần mới có uy lực này. Bất kể là dùng thứ gì công kích, một khi ẩn chứa ý chí của ngươi, uy lực cũng không tưởng tượng nổi đâu. Ý chí, uy năng. Lâm Lôi kinh ngạc. Đại viên mãn cùng với chủ thần mới có uy năng này sao? Mấy người bối bối Lôi Tư Tình cảm thấy kinh hãi. Lâm Lôi với cái loại cảm giác nắm rõ mọi thứ ở trong tay này, đích xác đã cảm nhận được mọi biến chuyển của không gian xung quanh, một cảm giác chưa từng có. Lúc trước khi mới tới chiến trường vị diện, Lâm Lôi chỉ là cảm thấy được nguy cơ, nhưng mà bây giờ hắn cảm giác được nắm trong tay vận mệnh của người khác. Đây là loại cảm giác cao cao tại thượng mà nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Không tin được, thực sự là không thể tin được, Thanh Hòa nói. Trước đây dù biến dị thì linh hồn chỉ mạnh lên, trong vô số vị diện duy nhất một người ba thần phân thân biến dị, nhưng mà cũng không sinh ra uy năng. Nhưng mà ai ngờ được bốn thần phân thân biến dị lại sinh ra uy năng. Cũng đúng, bốn thần phân thân biến dị so với ba mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Linh hồn mạnh mẽ đến trình độ như vậy, thiên địa ban cho uy năng cũng là phải rồi. Thanh Hỏa rất kích động, lập tức là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Lâm Lôi. Lâm Lôi tới đây, mau tới đây công kích ta đi, ta muốn xem uy năng của ngươi mạnh như thế nào, thử xem uy năng của một người chưa từng biến dị bốn thần phân thân như ngươi lợi hại hay là đại viên mãn uy năng của ta lợi hại đây. Lâm Lôi đáy lòng cũng rất nôn nóng muốn biết thực lực của mình. Đại viên mãn cường giả như là Thanh Hỏa đúng là cơ hội bằng vàng để thử. Nếu đổi một người khác, sao dám cùng với Lâm Lôi giao thủ chứ? Tốt lắm, Lâm Lôi gật đầu cười. Đôi Tư Tình, Bối Bối bên cạnh cũng rất hưng phấn. Đôi Tư Tình chỉ sợ thiên hạ không loạn thêm. Một người là đại viên mãn, một người là kẻ trước đây chưa từng có biến dị bốn thần phân thân. Các người không cần che giấu thực lực, cứ thống khoái mà đại chiến một trận đi. Cho dù động quật này có bị hủy diệt cũng là chuyện nhỏ thôi. Lâm Lôi cũng cười. Không cần, đánh trận này chỉ để kiểm tra thực lực thôi. Lâm Lôi tiên sinh, Lôi Lâm tiên sinh, ngài và ta cũng sử dụng lực lượng nhục thể phối hợp với uy năng để chiến đấu, không sử dụng thần lực hay chủ thần lực nhé. Được, Thanh Hỏa hiểu được đề nghị của Lâm Lôi rất đúng. Nếu giả sử Lâm Lôi quá mạnh mẽ hay Thanh Hỏa quá mạnh so với đối phương mà xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì không hay cho lắm. Hai người Lâm Lôi đứng cách nhau chừng là trăm thước, còn ba người Bối Bối, Lôi Tư Tình, Lôi Hồng tụ tập ở một bên tràn ngập chờ mong và quan chiến, hai mắt Bối Bối tỏa sáng. Lôi Tư Tình, ta cá là đảo đại nhất định không yếu hơn Thanh Hỏa, thậm chí còn phân mạnh hơn, ai thèm cược với ngươi? Lôi Tư Tình hừ nhẹ. Bao nhìn đi, đã bắt đầu rồi kìa. Lâm Lôi, Thanh Hỏa hai người nhìn nhau cười, rồi đột nhiên cùng bất động, rồi đột nhiên cùng động thân. Chỉ thấy thân hình Lâm Lôi phiêu giật, mờ ảo như gió thổi, biến thành mấy đạo ảo ảnh, mà Thanh Hỏa cũng di động cực nhanh như đang thuấn di vậy. Hai người họ vừa động, ba người Lôi Tư Tinh đứng ở bên quan sát, sợ đến trợn mắt há mồm. Bố Bối, bọn họ chỉ đang sử dụng lực lượng nhục thể sao? Không ngờ tốc độ của Lôi Lâm Lôi đã khoa trương tới mức này. Lúc này tốc độ hai người Lâm Lôi đều không bằng tốc độ của Thanh Hỏa. Lúc trước khi ta cứu Lâm Lôi đã toàn lực dùng chủ thần lực phi hành, thân hình hắn lúc đó vừa động đã đi được vài dặm. Bây giờ bọn họ không dùng chủ thần lực mà chỉ dựa vào thân thể uy năng, cảm giác thực là mỹ diệu. Lâm Lôi trong lòng vui mừng, chỉ dùng lực lượng thân thể phối hợp với uy năng đã làm tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Nếu dùng chủ thần lực e rằng so với Thanh Hỏa cũng không kém bao nhiêu. Cảm giác nắm được thiên địa xung quanh khiến cho sự di động của Lâm Lôi trở thành dễ dàng vô cùng. Với tốc độ kinh người, hai người trong nháy mắt đã giao thủ, cơ hồ đồng thời cùng tung ra một quyền. Bùng một tiếng, quyền đầu của Lâm Lôi tựa như là lôi điện thần long xẹt qua không trung, phát ra những tiếng nổ lớn. Không gian vặn vẹo xuất hiện từng đạo khe nứt không gian ngoằn nghèo. Bùng một tiếng, uy lực một quyền của Thanh Hỏa bạo phát, tốc độ so với quyền đầu của Lâm Lôi còn muốn nhanh hơn nhiều, mơ hồ nhìn thấy một đạo hồng quang lưu truyền. Hai đạo quyền không một chút né tránh, trực tiếp giao kích. Phốc một tiếng, âm thanh trầm thấp rất nhỏ vang lên. Một đòn giao kích, không gian xung quanh không chịu nổi lực lượng đáng sợ từ đó phát ra, lập tức bị xé nát, xuất hiện 7-8 khe nứt lớn. Hai người Lâm Lôi, Thanh Hỏa đều bị chấn lui về phía sau. Không có chênh lệch. Thống khoái, thống khoái. Lâm Lôi, ta bảo ngươi cũng không cần ẩn giấu thực lực nữa, hãy đánh một trận cho Lâm Ly sảng khoái đi. Thanh Hỏa vốn có vẻ nho nhã, giờ phút này chợt trở nên bá đạo, đôi mắt rực sáng. Vậy ngươi phải cẩn thận nha, Lâm Lôi cười nói. Khi ta dung hợp lực thì không yếu hơn chủ thần được bao nhiêu đâu. Ai là người phải cẩn thận còn chưa nói trước được đâu, Thanh Hỏa cười lớn. Nếu ngươi dung hợp thần lực, ta cũng không ngại dùng chủ thần lực. Sau một quyền vừa rồi, Lâm Lôi hiểu được hai người không chênh lệch nhiều. Đã vậy thì không cần che giấu thần lực nữa, không dùng thần lực chiến đấu không đủ thống khoái. Làn gió lạnh buốt ở trên chiến trường vị diện liên tục gào thét. Áo bào của Lâm Lôi tung bay trong gió. Ở trong ánh mắt Lâm Lôi lúc này chỉ có Thanh Hỏa đang đứng đối diện. Biết bao năm đã trôi qua rồi, Đức Lâm gia gia, ta rốt cục đã đứng trên đỉnh phong rồi, Đỉnh phong thực sự, người đang đối diện ta chính là đại viên mãn thượng vị thần. Chiến ý bốc lên mãnh liệt, Lâm Lôi khó có thể kiềm chế hưng phấn cháy bỏng trong lòng. Bùng một tiếng, thần lực màu xanh biếc trong cơ thể Lâm Lôi giống như là dòng cuộn đột nhiên mãnh liệt lưu động, ánh mắt chợt sắc bén như dao. Vù một tiếng, một chuỗi ảo ảnh liên tục trong không trung mà bản thân Lâm Lôi đã giao thủ cùng Thanh Hòa. Không gian chiến trường vị diện chấn động, từng đạo khe nứt không gian liên tục xuất hiện. Lúc trước hai người Lâm Lôi sử dụng chỉ là lực lượng cơ thể ẩn chứa uy năng, khe nứt không gian tạo ra tương đối nhỏ, mà lúc này mỗi đạo khe nứt không gian đều to đến khủng khiếp như vực sâu không đáy vậy. Trên tới hai bóng người mơ hồ liên tục di động ở trong đó, khe nứt không gian không ngừng xuất hiện rồi biến mất. Ba người Lôi Tư Tình ngơ ngác nhìn thấy một màn này, muốn được chứng kiến hai người có thực lực đại viên mãn không cố kỵ điều gì mà đối chiến, quả thực là hiếm có. Cái này bầu bối lắp bắp không biết nên nói điều gì. Một mảnh thiên địa phía trước bọn họ tự hồ do hai tuyệt thế cường giả Lâm Lôi Thanh Hỏa đối chiến mà trở nên run rẩy, liên tục tan ra rồi hợp lại như là vết thương không ngừng vỡ ra rồi lành lại. Ba người Lôi Tư Tình lúc này cũng sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch. Lâm Lôi Thanh Hỏa giống như là hai người khổng lồ mà bọn họ chỉ là những đứa trẻ. Quá mạnh. Đôi mắt Lôi Tư Tình dán chặt vào trận chiến, yết hầu giật giật. Quả thực là lực lượng của đại viên mãn. Lôi Hồng hô hấp đã bình thường trở lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không ở phía trước. Còn Lâm Lôi nữa, không hề yếu hơn chút nào so với Lâm Lôi, Lôi Lâm tiên sinh. Khó trách chúng ta đấu với đại viên mãn đã chênh lệch như vậy. Lôi Tư Tình thở dài. Trước đây bốn người bọn họ gặp phải bái ách, bén ta đùa bỡn một chút năng lực phản kháng cũng không có. May mà phòng ngự của bối bối quá biến thái mới tránh được một kiếp. Nhưng mà nếu không có Lôi Tư Tình liều chết bảo vệ, bái ách đã đem bối bối ném vào không gian loạn lưu rồi. Muốn chọc vào đại viên mãn sao? Cho dù người có ba kiện chủ thần khí, tưởng như là vô địch, thì đại viên mãn cũng có thể đẩy ngươi vào không gian loạn lưu. Trừ phi chủ thần tới cứu, còn không thì cầm chắc cái chết. Mà muốn chủ thần đích thân ra tay cứu giúp không phải là chuyện dễ. Cùng đẳng cấp với đại viên mãn cường giả chiến đấu mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Bộ bối sợ hãi than, lão đại quá là mạnh đi. Thật kỳ quái. Bộ bối đột nhiên co mày. Không gian liên tục vỡ vụn như vậy, sao trong nháy mắt lại lành lại nhỉ? Mà quái lạ nhất chính là lão đại cùng với Thanh Hỏa lại không có một chút bị ảnh hưởng bởi lực hút của khe hất không gian, cũng không bị rơi vào không gian loạn lưu. Lôi Hồng, Lôi Tư Tình cũng gật gật đầu. Cường giả bình thường chiến đấu khe nứt không gian sinh ra không quá lớn, hơn nữa họ đều nhanh chóng tránh ra khi chúng xuất hiện. Nhưng mà Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa hai người tự hồ không nhìn thấy khe nứt không gian, thậm chí tiếp tục chiến đấu ngay ở bên cạnh nó. Chẳng lẽ đây là uy năng sao? Lôi Tư Tình thấp giọng nói. Uy năng mạnh mẽ giống như là chủ thần, ngay cả trong không gian loạn lưu cũng không sợ hãi, có thể thoải mái tung hoành. Bị lạc vào không gian loạn lưu, chỉ có cấp độ như là chủ thần mới cứu được. Đại viên mãn vẫn chưa đạt tới đẳng cấp đó, đó là uy năng của chủ thần. Bọn họ đã đoán đúng. Lâm Lôi cảm giác thiên địa rất rõ ràng ở trong lòng bàn tay. Khi hấp lực của khe nứt không gian căn bản không ảnh hưởng được tới hắn. Bùng một tiếng, một quyền đấm ra, mười đạo năng lượng màu xanh như là rồng lượn trong nháy mắt đã bao trùm Thanh Hỏa, mang theo dẫn được trói buộc đáng sợ từ bốn phương tám hướng. Được trói buộc trong không gian còn hàm chứa ý chí uy năng của Lâm Lôi, nên uy lực càng đạt tới cực điểm. Trước khi Lâm Lôi thuế biến, một chiêu này chưa có ảnh hưởng nhất định với thông lĩnh bình thường, còn trong mắt đại viên mãn căn bản là một trò đùa. Nhưng bây giờ đối với đại viên mãn đã tạo ra uy hiếp cực lớn. Xẹt một tiếng, một đạo hồng quang lóe lên nhanh như là chớp. Quyền đầu của Thanh Hỏa vĩnh viễn nhanh đến kinh người như vậy. Ầm một tiếng, trong nháy mắt khi hai quyền va chạm, Lâm Lôi có cảm giác như núi lửa đột nhiên bùng phát, mang theo lực công phá vô tận từ phía Thanh Hỏa. Mà Thanh Hỏa cũng cảm giác giống như là bị Lâm Lôi mang theo một tòa núi khổng lồ liên tục đập vào hắn. Hai người lập tức bị phản lực chấn lùi về phía sau. Trận chiến này dừng ở đây thôi, Thanh Hỏa truyền âm nói. Lâm Lôi cười gật đầu. Ở trên chiến trường, có một vài thống lĩnh chú ý tới động tĩnh đáng sợ ở nơi này. Nhìn từ phía xa thấy liên tục xuất hiện từng đạo khe nứt không gian dài hàng trăm thước, giống như là đang trong thời khắc hủy thiên diệt địa, khiến bọn họ sợ tới mức không dám tới gần. Trận chiến này thực sự quá đáng sợ. Bọn họ cũng nghi hoặc, chẳng lẽ đại viên mãn nhàm chán mà chiến đấu, hay có kiêu hận không thể hóa giải mà quyết chiến sinh tử? Lão đại, ngươi thực sự làm ta phải vui mừng đấy. Bồ bối đắc ý cười lớn. Từ hôm nay trở đi còn kẻ nào dám tìm tới chúng ta gây sự nữa, chúng ta không tới làm phiền đã là may cho chúng rồi. Lúc trước liên tục phải ăn quả đắng, bây giờ cuối cùng cũng được ngẩng đầu rồi. Bố bối tựa hồ có một loại một bụng oán khí, lúc này mới phát tiết ra. Nào đi uống rượu đi. Lâm Đồi cũng vui vẻ không kiềm chế được. Sau lần đột phá này không cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác để hành động rồi. Cùng đẳng cấp với đại viên mãn, nói lên cái gì? Đó chính là không ai có thể uy hiếp được. Còn chủ thần sao? Không phải việc quá nghiêm trọng, chủ thần cũng không rỗi rãi mà tham gia vào tranh đấu của các thần. Hơn nữa chủ thần muốn giết đại viên mãn cũng không dễ. Nếu thấy tình huống không ổn, có thể trốn tới vật chất vị diện. Không những vậy, các chủ thần đều muốn có đại viên mãn cường giả làm sứ giả cho mình. Mà đại viên mãn tự nhiên có sự lựa chọn của mình. Có khi thấy thuận mắt mà đi theo, có khi bọn họ chọn chủ thần được cực mạnh để đầu nhập, nhưng có người cao ngạo, không muốn nghe lệnh người khác, không làm sứ giả. Thống lĩnh bình thường, đó là chủ thần chọn họ. Mà đại viên mãn là bọn họ chọn chủ thần. Họ có đủ tư cách làm một việc những việc này. Lâm Lôi, Đồ Tử Tình cười nói, người có tình nghĩ muốn làm chủ thần sứ giả chưa? Lâm Lôi ngẩn ra. Lôi Hồng đứng cạnh gật đầu nói, đúng Lâm Lôi, người biết thực lực của ngươi đạt tới mức này còn rất ít, nhưng một khi thực lực của ngươi được truyền ra ngoài, dám chắc không ít chủ thần sẽ kiệt lực tìm cách đưa ngươi về làm sứ giả cho họ đấy. Chủ thần sứ giả sao? Lâm Lôi chần chờ. Bố bối gật đầu nói, phải rồi, già già cũng nói qua, đại viên mãn vốn là cực kỳ ít, là vô cùng cao ngạo, không muốn làm chủ thần sứ giả, cho nên số sứ giả là đại viên mãn gần như là không có. Chủ thần có tất cả 77 vị. Lão đại, sợ rằng đến lúc đó người sẽ rất đau đầu đấy. Đồ Tử Tình lập tức thêm vào. Lâm Lôi, thực ra mẫu thân ta là một chủ thần rất mạnh. Hơn nữa đối xử với người không tệ. Lúc trước từng tặng ngươi một viên hồn thạch, hay là ngươi làm sứ giả cho mẫu thân ta đi. Lâm Lôi có chút khó quyết định. Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi nhìn về phía Thanh Hỏa hỏi ý kiến. Dù sao hắn cũng là đại viên mãn cường giả. Cần gì phải làm chủ thần sứ giả chứ? Thanh Hỏa cười lạnh nhạt. Dù ngươi cự tuyệt làm sứ giả, chủ thần cũng không vì việc này mà đối phó với ngươi. Thực được ngươi phát triển đến mức này, chủ thần đến mời ngươi dám chắc không ít. Ngươi không có khả năng là hài lòng tất cả bọn chúng. Nhưng mà có điều quan trọng nhất, đã đạt tới đại viên mãn, còn làm chủ thần sứ giả làm cái gì? Chúng ta tu luyện đã truy cầu tới đỉnh phong. Tuy nói thành sứ giả chủ thần vẫn tôn trọng chúng ta, không có yêu cầu trói buộc gì quá đáng, không cần quỳ chân xuống họ, nhưng vẫn là cho ta có cảm giác mất tự do. Trong lòng của Lâm Lôi cũng tán đồng với suy nghĩ của Thanh Hòa. Làm chủ thần sứ giả là nhất định giống như là người hầu sao? Lôi Tử Tình trừng mắt nhìn Thanh Hòa, lập tức phản bác. Sứ giả bình thường chủ thần đương nhiên không cần trọng thị, nhưng mà đại viên mãn bản thân cũng có uy năng, chủ thần sẽ tôn trọng, không phải đối đãi như người hầu mà sẽ đối xử như bằng hữu. Thanh Hòa cười nói, hey, Lôi Tử Tình, chúng ta không tránh cãi nữa, tất cả để Lâm Lôi tự quyết đi. Lâm Lôi, ngươi nói đi chứ. Lôi Tử Tình quay đầu nhìn Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi mỉm cười nói, không cần vội, hiện tại ta chưa có ý nghĩ muốn làm chủ thần sứ giả. Điều quan trọng nhất chính là người đạt tới đại viên mãn, pháp tắc huyền ảo đã đỉnh ngộ đến đỉnh điểm, không cách nào đột phá thêm để có thể vì nhàm chán mà đi làm chủ thần sứ giả. Nhưng mà ta còn rất nhiều chuyện, pháp tắc huyền ảo chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu. Ta còn nghĩ rằng nếu sau ức vạn năm pháp tắc huyền ảo cùng đại viên mãn thì sẽ như thế nào, ta rất mong chờ muốn biết đây. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Lôi Tử Tình chưa có thể sờ mũi, không lên tiếng. Lâm Lôi, Lôi Tử Tình bỗng nhiên cười nói, người không làm chủ thần sứ giả cũng được, bất quá Lâm Lôi, nếu Lôi Tử Tình ta có phiền toái gì, tìm người hỗ trợ, người nhất định phải ra tay đấy. Giống như là gặp phải Mông Đặc La, đến lúc đó ta nhờ người ra tay, người cũng là cường giả rồi mà. Thế trận chiến của Lâm Lôi và Thanh Hòa, Lôi Tử Tình đã xếp Lâm Lôi vào nhóm đại viên mãn. Lôi Tử Tình, chỉ cần có tình huống khẩn cấp gì, chỉ cần ngươi đưa tin, ta nhất định tới. Lâm Lôi quả quyết nói. Mặc dù Lôi Tử Tình hay nói đùa, giống như là bối bối có chút điên cuồng, nhưng mà rất chân thực và tình cảm, là người có ơn với mình. Có lời này của ngươi thì tốt rồi. Lôi Tử Tình nhất thời đùa cười phá lên. Ngươi không làm chủ thần sứ giả, ta cũng chẳng muốn quản. Dù sao sau này gặp phải mấy tên hỗn đàn, cuối cùng ta cũng có biện pháp đối phó với bọn chúng. Chủ thần không thể hạ thân phận mà đi đối phó bọn họ. Mặc dù Lâm Lôi ngươi mạnh, nhưng mà cũng là thần, đối phó với bọn họ không tính là quá phận. Mặc dù Lôi Tử Tình sau lưng có Tử Kinh chủ thần, Nhưng mà Tử Kinh chủ thần mặc dù cho Lôi Tư Tinh gặp phải khó khăn, nhưng mà Tử Kinh chủ thần mặc cho Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh gặp phải khó khăn gì cũng không có ra tay. Lôi Tư Tinh nín nhịn đã rất nhiều rồi. Hôm nay Lôi Tư Tinh cuối cùng cũng có một bằng hữu đạt tới cấp độ đại viên mãn. Lôi Tư Tinh tưởng tượng sau này có Đầm Đôi hỗ trợ, nghĩ đến cảnh sau này không khỏi nở một nụ cười mừng rỡ. Lôi Tư Tinh, ngươi gặp đối thủ gì không cần vội vã để cho lão đại ra tay. Nhân vật bình thường ta ra tay là đủ. Bố bối nói xong tiện tay ném một viên thần cách vào miệng. Chúng ta là huynh đệ, là huynh đệ mà. Lôi Tư Tinh ôm bố bối cười ha ha. Thanh Hỏa mỉm cười nhìn cảnh này, bỗng nhiên chợt nhớ tới chuyện gì, trịnh trọng mở miệng. Các vị, linh hồn Lâm Lôi biến dị, các người không chuyển ra ngoài nhé. Có được 4 thần phần phân thân có linh hồn biến dị, trước giờ chưa từng có, tạm thời hãy giữ bí mật. Lâm Lôi nghe vậy gật đầu đồng ý. Ta biết giữ bí mật mà, các người yên tâm. Lôi Tư Tinh gật đầu nói. Còn Lôi Hồng, các người cũng đừng có lo lắng, hắn rất ít nói chuyện. Bên cạnh Lôi Hồng khó khăn mới lộ ra nụ cười. Ê, lão đại, bố bối nhướng mày. Vậy sau này chiến đấu với người khác thì lộ thực lực mất. Công khai truyền ra ngoài là Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn. Thanh Hỏa cười nói. Đại viên mãn mặc dù uy lực, lực uy hiếp lực rất lớn, nhưng mà dù sao trong số vô số vị diện cũng không ít đại viên mãn, thêm một Lâm Lôi cũng sẽ không gây ra chấn động. Lâm Lôi gật đầu. Vừa nghe Lôi Lâm tiên sinh nói, kỳ thực theo ta thấy căn bản không cần giải thích. Người khác nhìn ta thế nào, nhìn thực lực thể hiện, đến lúc đó cũng là nghi là đại viên mãn. Chỉ cần sự việc linh hồn biến dị các vị không nói, hơn nữa ta đã tạm thời không cần dung hợp thần lực, sẽ không bại lộ. Thanh Hỏa cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, bình thường ngươi sử dụng thượng vị thần lực, nếu gặp phải thời khắc mấu chốt phải sử dụng một giọt chủ thần lực đi. Linh hồn ngươi mạnh như vậy, có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, không lãng phí một chút nào. Một giọt chủ thần lực sau khi chiến đấu chỉ tiêu hao một bộ phận nhỏ, sau đó có lẽ mấy trăm năm sau khi chiến đấu mới cần sử dụng tiếp. Các đại viên mãn sử dụng chủ thần lực có ưu điểm như vậy. Thống lĩnh bình thường sử dụng chủ thần lực, chủ thần phát tán lãng phí rất nhiều chủ thần lực, nhưng các đại viên mãn lại không hề lãng phí một chút nào. Không sử dụng nữa, khống chế chủ thần lực thu vào trong cơ thể, đợi đại chiến lần sau lại tiếp tục sử dụng cũng tốt. Lâm Lôi tâm ý vừa động, nhất thời một giọt hủy diệt chủ thần lực ở bên trong cơ thể Lâm Lôi được sử dụng. Bất quá hôm nay Lâm Lôi có ý niệm trói buộc quá mạnh, cuối cùng hủy diệt chủ thần lực hội tụ mặt ngoài linh hồn hải dương của Lâm Lôi rất nhu thuận. Ta sử dụng chủ thần lực, cảm giác lực bất tòng tâm như nâng một ngọn, nhưng bây giờ giống như là nâng mặt như nâng một ngọn núi, nhưng bây giờ giống như là nâng nặng hóa nhẹ, dễ dàng sử dụng. Lâm Lôi nhớ rõ năm đó Bối Lỗ Đặc cũng có thể khống chế hoàn toàn chủ thần lực chữa trị cho địch Lỵ Á. Lâm Lôi, ý chí của người tự hồ còn mạnh hơn một chút so với đại viên mãn đấy. Thanh Hỏa đột nhiên nói. Sao? Lâm Lôi dùng mình. Còn mạnh hơn sao? Bên cạnh, Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng ba người nhìn về phía Thanh Hỏa. Bối Bối mở miệng nói. Lâm Lôi tiên sinh, lúc trước lão đại cùng ngươi giao thủ không phải là kém không ít. Kỳ thực ta rơi vào thế hạ phong. Lâm Lôi cười mở miệng nói. Lâm Lôi tiên sinh có lực công kích đáng sợ. May là tuyệt chiêu của ta ẩn chứa không gian trói buộc, đặc biệt kết hợp ý chí làm cho sự đè ép trói buộc tăng hơn nhiều so với bình thường không gian áp bức. Tốc độ của Lôi Lâm tiên sinh đã bị ảnh hưởng, do vậy ta mới kém hơn một chút. Hơn nữa Lôi Lâm tiên sinh sử dụng không phải là hỏa hệ chủ thần lực, mà là hủy diệt chủ thần lực, thực lực không phát huy được hoàn toàn. Lôi Tư Tình, Bối Bối, Lôi Hồng có chút kinh ngạc. Bất quá khi chiến đấu, năng lượng của Thanh Hỏa đều ẩn chứa trong cơ thể hoặc là ngưng tụ bên trong nắm đấm, không hề phát tán lãng phí. Từ bên ngoài nhìn không dám dùng chủ thần lực gì, nhưng mà Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa giao thủ dĩ nhiên nhận ra được. Thanh Hỏa cười nói, người không sử dụng chủ thần lực am hiểu nhất là đại viên mãn. Người không sử dụng chủ thần lực am hiểu nhất là đại địa chủ thần lực, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Cả hai người đều không sử dụng chủ thần lực am hiểu nhất. Dưới tình huống này, ngươi lại không hề kém ta, tương đương ta. Ta rất giật mình, bởi vì dù sao ta cũng đã dung hợp 6 loại huyền ảo rồi, ngươi mới dung hợp có 4 loại. Thanh Hỏa nói, cho nên ta cho rằng ý chí của ngươi có thể mạnh hơn một chút so với đại viên mãn. lĩnh ngộ huyền ảo nông sâu, có thể đề cao uy lực. Nhưng mà Lâm Lôi so với Thanh Hỏa không kém là mấy. Mặc dù trong đó có quan hệ không tới tới không gian trói buộc, nhưng mà dù sao dung hợp 4 loại so với 6 loại chênh lệch đã rất lớn. Ý chí có thể mạnh hay yếu, làm sao để phán đoán đây? Lâm Lôi mở miệng hỏi. Rất đơn giản, Thanh Hỏa cười nói. Lâm Lôi, người khống chế chủ thần lực dùng thần thức phân tán ra, nhìn phạm vi ngươi có thể phát tán là có thể đoán được mà. Khống chế chủ thần lực, thần thức phát tán, khảo nghiệm ý niệm, năng lực khống chế, có ý chí, có thể phạm vi phát tán sẽ là cực lớn. Đại viên mãn bình thường, khống chế chủ thần lực phát tán, nếu ở vị diện chiến trường có thể phát tán trực tiếp khoảng 8.000 dặm hai phía. Thanh Hỏa nói thẳng. Lâm Lôi, ngươi không cần sử dụng linh hồn lực của ngươi, đơn thuần là khống chế chủ thần lực hình thành thần thức tìm tòi, có thể phát tán rất xa. 8.000 dặm. Con số này làm cho Lôi Tư Tinh bọn họ sợ tới mức là bị sốc. Thông lĩnh bình thường, nếu không có chủ thần lực, chỉ dựa vào thần thức của mình tại vị diện chiến trường, chỉ có thể phát tán 800 thước. Nếu sử dụng chủ thần lực, có thể phát tán là phạm vi gần trăm dặm. Nhưng đại viên mãn đã có thể phát tán ra 8.000 dặm, chênh lệch là gấp trăm lần. Để ta thử xem. Tâm ý Lâm Lôi vừa động, chủ thần lực vô tình vô sắc phát tán ra. Một lát sau, đã đạt tới mức cực hạn, không thể tăng thêm. 36.000 dặm. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Ý chí uy của ta lại thực sự mạnh hơn nhiều so với cái đại viên mãn. Khó trách mình lại ngang ngửa được với Thanh Hỏa. Ý chí vượt qua đối thủ. Gia tăng không gian trói buộc áp bức, miễn cưỡng triệt tiêu chênh lệch về huyền ảo. Tâm ý của Lâm Lôi vừa động, thu hồi thần lực. Ngay sau đó, Lâm Lôi phát tán ra linh hồn lực của mình. Lâm Lôi có một loại cảm giác, sau khi biến dị, linh hồn lực cường đại, chỉ cần nhìn tốc độ chữa trị linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng có thể biết được, chỉ dựa vào linh hồn lực của mình có thể phát tán ra rất xa, trực tiếp tăng lên 1.000, 1.000, 3.000 dặm, 6.000 dặm, 10.000 dặm. Lâm Lôi giật mình, sau khi linh hồn biến dị, hắn còn chưa thực sự xem xét linh hồn lực của mình. Mã Cách Nỗ Tư, Hắc Mặc Tư, Ô Mạn, Lâm Lôi phát hiện đám người quen, nhưng mà những người này lại không nhận thấy được Lâm Lôi đang quan sát. Rốt cuộc linh hồn lực của Lâm Lôi cũng đạt đến cực hạn dừng lại. 50.000 dặm. Lâm Lôi bị con số này làm cho sốc. Linh hồn lực của ta còn mạnh hơn so với chủ thần lực. Mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi khiếp sợ. Nhưng mà ngay sau đó Lâm Lôi liền hiểu được. Thần lực của mình dung hợp 3 loại thần lực. Tiếp cận chủ thần lực, tin tưởng sau khi hỏa hệ thần lực đạt tới thượng vị thần, 4 loại thần lực dung hợp, uy lực còn vượt xa chủ thần lực. Linh hồn cũng đã lột xác xong, không thể chỉ dựa vào dung hợp. Có được tứ đại phân thân linh hồn biến dị, làm cho linh hồn lực của Lâm Lôi vượt hơn 10 lần so với chủ thần lực. Phòng chừng có tam đại phân thân linh hồn biến dị, linh hồn lực đã uy lực đến tiếp cận chủ thần lực rồi. Đáy lòng của Lâm Lôi phán đoán như vậy, mình có tứ đại phân thân linh hồn biến dị, linh hồn lực lại càng thêm đáng sợ hơn. Xem ra đại địa tuyệt chiêu của ta không còn là vật chất công kích, mà là linh hồn công kích. Đáy lòng của Lâm Lôi hiểu được, hôm nay mạnh mẽ là linh hồn lực. Cho dù về phương diện pháp tắc huyền ảo yếu một chút, chỉ khi nào phối hợp với ý chí thì uy lực là cực kỳ lợi hại. Không, ta còn có thiên phú thần thông. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông cùng linh hồn lực, cùng với thiên phú thanh quang có liên hệ. Thiên phú thần thông của ta kết hợp với linh hồn lực, dung nhập ý chí, uy lực sẽ mạnh thế nào đây? Lâm Lôi có chút mong đợi. Ở bên ngoài cửa động, Lâm Lôi không cần tiễn. Thanh Hỏa lãnh đạm cười nói. Lâm Lôi bốn người có thể đưa mắt nhìn Thanh Hỏa nhẹ nhàng rời đi. Lâm Lôi đã tới mức này, Thanh Hỏa đích xác không còn một chút áp lực nào nữa. Nếu Lâm Lôi gặp phải nguy hiểm, không thể giải quyết, thì Thanh Hỏa đến cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi nói xong, cùng bối bối bọn họ quay về phủ ở trong động. Lúc trước Thanh Hỏa hỏi Lâm Lôi về sự tình ý chí này, Lâm Lôi đã thừa nhận ý chí đích xác là so với đại viên mãn mạnh hơn chút ít. Bất quá linh hồn lực cường đại, người khác không có hỏi, Lâm Lôi cũng chưa nói. Uy ý chí không thua kém chủ thần, còn những mặt khác còn kém xa. Lâm Đôi thầm than một tiếng. Chủ thần có thể phi thường đáng sợ, có thể dễ dàng phát tán ra cả vị diện chiến trường. Đừng nói cả vị diện chiến trường, dù có địa ngục, bình giới rộng như vậy, nếu chủ thần muốn thì cũng có thể quan sát cả vị diện. Chủ thần uy lực rất mạnh, có thể đoán được. Một khi chủ thần cùng đại viên mãn đã đối mặt, đại viên mãn không có một tia năng lực phản kháng. Chủ thần có thể rất đáng sợ. Lâm Lôi thở dài một tiếng. So với đại viên mãn vượt quá nhiều. Mặc dù cự ly xa, không thể dùng một ý nghĩ có thể giết chết đại viên mãn, nhưng mà ở gần, đại viên mãn căn bản không có lực lượng để phản kháng được. Linh hồn lực có lẽ là mạnh hơn một chút ít, nhưng mà ý chí so với chủ thần còn kém xa. Phát tán ra cả minh giới, phát tán cả địa ngục, ý chí uy như thế nào mới có thể làm được đây? Lâm Lôi nghĩ lại cũng cảm thấy kinh ngạc. Khó trách chủ thần cùng thần vốn là hai cấp độ có bản chất khác biệt. Lâm Lôi thầm than. Vô luận là đại viên mãn, linh hồn biến dị, cuối cùng vẫn là thần. Thần không có khả năng địch nổi chủ thần. Đây là khoảng cách về cấp độ. Thôi, quản chủ thần làm gì? Trừ phi giết con của chủ thần. Nếu không chỉ đánh đau con chủ thần cũng không có khả năng nhúng tay vào. Lâm Lôi không hề muốn chuyện này xảy ra. Ngọc Lan đại lục vị diện, hắc ám chi sâm, kim trúc tòa thành. Bộ đô đặc cười phá lên. Đã thành công rồi sao? Thật là kinh ngạc khó tin. Tứ đại thần phân thân đại linh hồn biến dị thành công. Lúc trước nghĩ ta cũng không dám, nhưng đã thành công rồi. Ở bên cạnh Thanh Hỏa nở nụ cười. Đúng, thành công rồi. Vốn nói cải biến kế hoạch chỉ là thuận miệng nói thôi. Ta không dám nghĩ, cho rằng không thực hiện được. Nhưng mà ai ngờ, lúc này nhìn lại kỳ tích rất có thể đản sinh trong tay ta. Lúc trước bộ đô đặc rất bình tĩnh, giờ phút này đã kích động, hai mắt tinh quang bắn ra. Ta thấy rằng bây giờ đừng nóng vội nói cho Lâm Lôi. Thanh Hỏa đề nghị. Bây giờ Lâm Lôi đang chuyên tâm muốn dung hợp pháp tắc bất đồng. Cùng một loại pháp tắc, huyền ảo dung hợp uy lực tăng lên cũng không nhiều, bình thường chỉ khoảng 10 lần. Nhưng mà pháp tắc bất đồng, huyền ảo dung hợp uy lực tăng lên rất nhiều, gấp trăm lần. Như năm xưa Lâm Lôi gặp Lý Nhĩ Mông Tư, đem pháp tắc bất đồng dung hợp với hai loại huyền ảo, đã là đánh chết A Lý Khuê Ân, là chủ nhân của Phổ Tư La. Như Lâm Lôi tu luyện 4 loại pháp tắc, nếu huyền ảo có 4 loại pháp tắc dung hợp, hơn nữa 4 loại huyền ảo đã hoàn toàn dung hợp thành công, hiệu quả vượt xa dung hợp 6 loại. Thực lực quán càng mạnh càng tốt. Bộ Đức Đặc cười nói. Vị diện chiến trường ở bên trong động, Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi im. Lâm Lôi tập trung tu luyện, muốn đem 4 loại pháp tắc dung hợp huyền ảo, bất kể là 4 bồn tôn hay là 3 đại thần phân thân đều là cùng nghiên cứu. Hỏa hệ thần phân thân thì tiếp tục tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Đột nhiên Lâm Lôi mở mắt. Thật có chút kỳ quái. Lâm Lôi trên mặt thoáng cười, đáy lòng thấy băn khoăn. Bổn tôn của ta và 3 thần phân thân linh hồn tất cả đều biến dị. Tại sao linh hồn phân thân lại không mạnh bằng bổn tôn? Hơn nữa về ý chí uy năng, có lẽ cũng là ý chí uy năng linh hồn của bổn tôn mạnh hơn cả. Linh hồn càng mạnh thì tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Bởi vì sau khi linh hồn biến dị có thể cảm thụ cả 4 hệ nguyên tố, cho nên Lâm Lôi đem bổn tôn cùng linh hồn 3 phần phân thân đều hiểu được 4 loại nguyên tố. Nhưng mà rõ ràng bổn tôn nghiên cứu có tốc độ vượt xa 3 phân thân kia. Cùng linh hồn biến dị, nhưng vì sao có chênh lệch như vậy? Lâm Lôi nghĩ lại, không khỏi cẩn thận suy nghĩ, bèn lắc đầu, nhắm mắt lại và đắm chìm trong tu luyện. Lâm Lôi không biết, sợ dĩ linh hồn biến dị, bởi vì sau khi trọng thương, lâm vào hôn mê, trạng thái vô ý thức, yếu ớt, linh hồn theo bản năng hấp dẫn các hệ nguyên tố. Lúc ấy bổn tôn và 3 thần phân thân trúng chiêu, hôn mê. Linh hồn của 3 phân thân kỳ thực chỉ cảm ứng được về phương diện nguyên tố, chỉ có linh hồn bổn tôn là đồng thời hấp dẫn 4 loại nguyên tố. Cho nên, linh hồn bổn tôn biến dị đầu tiên. Bởi vì linh hồn bổn tôn biến dị, hơn nữa cuộc trong 4 đại linh hồn, bản thể dẫn động 3 linh hồn biến dị. Nhưng dù sao sau khi biến dị, linh hồn bổn tôn dĩ nhiên là mạnh hơn. 3 phần phân thân, 3 phần thân linh hồn so với bổn tôn là có yếu hơn một chút. Nguyên nhân là như vậy. Ví dụ như các chủ thần có thể có cực kỳ cường đại, nhưng mà chủ thần bình thường cũng có thần phân thân. Thần phân thân của chủ thần có lợi ích từ bổn tôn, cũng sẽ ẩn chứa uy năng, nhưng mà chủ thần phân thân so với chủ thần bổn tôn là cũng yếu hơn rất nhiều. Các chủ thần lấy chủ thần bổn tôn làm chính, còn các thần phân thân thì làm phụ. Lâm Lôi cũng lấy bổn tôn làm chủ, còn lại các phân thân khác làm phụ. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Xin chào bạn Huy Quốc Trần, Nguyễn Nguyễn, chào Ngọc Anh, Đông Phương Bất Bại, Long Phạm, Dương Đông, Nguyễn Thành Luân nhá, Long Vũ. Nghe quen Tiến Phong sang kênh khác không thầm được. Chúc kênh phát triển, cảm ơn bạn ạ. Chào Nguyễn Phước, chào Trung Hiếu Võ, chào Dũng Vũ, chào Mẫn Huỳnh, chào Phi Khánh Trần nhé. Xin chào tất cả anh em.